Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2241, Ma Sơn sụp đổ. Vụ lão trong mắt tinh mang lấp lóe, mở miệng phía dưới, thân ảnh bỗng nhiên mà tới. Hắn quanh thân bên ngoài, vô biên hắc vụ gào thét mà đến, toàn lực treo chống trận pháp. Cổ Phong một tiếng hét lớn, hai tay chấn động, vô biên thần hồn chi lực. Dung nhập lấy Bạch Tiểu Ngốc 10 người làm trận nhãn thành lập thủ hộ đại trận. Bảo hộ Tử Đồng sư tỷ. Bạch Tiểu Ngốc giống to. Lúc này, lấy Bạch Tiểu Ngốc cầm đầu. 10 tên đệ tử, tu vi điên cuồng bộc phát. Thập đại tiên hoàng tu vi khí tức. Điên cuồng dung nhập đại trận. Oanh, vụ lão mang đến vô biên hắc vụ. Hung hăng đánh vào đại trận phía trên. Đại trận phía trên vết dạn phù hiện. Đại trận. 10 tên đệ tử bên trong, mấy cái tiên đạo thất giai đệ tử, sắc mặt có chút trắng bệch, bất quá cũng may 10 người này, toàn bộ đều là hoàng cấp tu vi, tăng thêm Cổ Phong, này đại trận, uy lực không tầm thường. Theo lấy đám người tu vi khí tức vận chuyển, kia vết dạn lại là nhanh chóng càng đóng lại. Oanh, giờ phút này, đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống, Tử Đồng chịu đựng lấy. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi và ngươi cái này 10 cái đệ tử liên thủ bày trận, bản tôn liền không phá nổi sao? Vụ đạo nhân cười lạnh một câu, hai tay lần nữa chấn động. Lúc này, vô biên hắc vụ lại là điên cuồng trùng kích mà ra. Oanh, đại trận lần nữa oanh minh. Bất quá, bên này đám người như cũ chống đỡ xuống tới, nhưng sắc mặt càng trắng hơn một chút. Kim Tiêu Ngưng trong mắt lộ ra do dự, lại là không có xuất thủ. Bên này, đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống, cũng là bị Tử Đồng nhận. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ bảy, Tử Đồng thiên phú vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, hắn dĩ nhiên chịu đựng lấy 7 đạo thiên lôi. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, Tử Đồng còn có thể tiếp tục, mặc dù tạm thời không có lộ ra đệ nhị hồn khí tức, nhưng nếu như nàng có thể thành công tiếp nhận 10 đạo thiên lôi, đệ nhị hồn, tất nhiên chính là nàng. Chống đỡ, Cổ Phong mở miệng, thần hồn chi lực tiếp tục điên cuồng dung nhập đại trận. Bạch Tiểu Ngốc cùng 10 tên đệ tử, khóe miệng cũng đã phủ lên vết máu, nhưng các nàng cũng không có người từ bỏ, tiếp tục cưỡng ép trèo trống. Ngươi tất nhiên liền là đệ nhị hồn. Vụ lão mắt sáng như đuốc, giờ khắc này, hắn lại cũng không muốn lưu thủ. Quanh thân vô biên hắc vụ điên cuồng mà lên. Hắn thân thể bên ngoài ngưng tụ ra một tôn hắc vụ cự nhân, liền muốn hướng về đại trận đánh tới. Vụ lão quỷ, ngươi si tâm vọng tưởng. Kim Tiêu Ngưng giờ khắc này động, nàng đi tới Cổ Phong đại trận bên cạnh, bàn tay trắng nõn vung lên. Lúc này vô số kim sắc phong diệp phi ra, những cái này kim sắc lá phong trực tiếp sáp nhập vào thủ hộ đại trận. Thủ hộ đại trận, lập tức khí tức càng tăng lên. Oanh, có Kim Tiêu Ngưng gia nhập, này thủ hộ trận pháp càng thêm cường hoành, đối chặn lại vụ lão một kích này. Vụ lão gặp vậy, trên mặt nộ ý phù hiện. Kim Tiêu Ngưng, ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi Hoàng Kim Thánh tộc cùng cổ tộc, thế nhưng là tử địch. Ngươi dĩ nhiên trợ giúp cổ tộc. Ta Hoàng Kim Thánh tộc cùng cổ tộc thù hận ta tự nhiên biết được. Nhưng ta càng không muốn ngươi cái này lão già lấy được đệ nhị hồn. Kim Tiêu Ngưng trực tiếp lạnh giọng một câu. Oanh, cũng ở giờ phút này, Thiên Ma Tinh phía trên, kia 3 tòa ma sơn bên trong một tòa bỗng nhiên vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, hư không bên trong, một đạo thanh âm truyền đến. Cổ Phong, ngươi trấn áp ta 500 năm, thù này, hôm nay nên tính toán. Chỉ thấy hư không vỡ vụn, một đạo thân ảnh bỗng nhiên mà ra, xuất hiện người, chính là tóc bạc thiếu nữ. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn không nghĩ đến, này tóc bạc thiếu nữ, vậy mà ở tối hậu quan đầu, xông phá bản thân phong ấn. Đệ nhị hồn, là ta. Tóc bạc thiếu nữ mở miệng phía dưới, trên người tứ tổ lực lượng bộc phát, 4 đầu huyết sắc xiềng xích hư ảnh cùng nhau hướng về thủ hộ đại trận quật đánh mà đi. Đại trận oanh minh phía dưới chịu đựng lấy một kích này. Giờ phút này, Đạo thứ 8 thiên lôi rơi xuống. Tử Đồng, lần nữa chịu đựng lấy. Còn có thể chứ? Cổ Phong nhìn về phía Tử Đồng. Sư tôn, ta còn có thể. Tử Đồng sắc mặt trắng bạch cắn răng mở miệng. Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước. Tử Đồng hiển nhiên liền là đệ nhị hồn. Nếu không phải đệ nhị hồn, làm sao có thể chịu đựng lấy 8 đạo thiên lôi? Oanh, cũng ở giờ phút này, thiên ma tinh phía trên, có một tòa ma sơn, bỗng nhiên sụp đổ, hư không lúc này vỡ vụn. Trong đó, bất tử tiên hoàng tóc tung bay, gào thét mà ra, nhìn về phía Cổ Phong, chính là hét lớn. Cổ Phong, ngươi giết không chết lão phu. Này đệ nhị hồn, là lão phu. Lúc này, bất tử tiên hoàng cũng là xuất thủ, trực tiếp đánh phía thủ hộ đại trận. Đáng chết, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn đánh giá thấp bất tử tiên hoàng thực lực, không nghĩ đến bản thân phong ấn, cũng không chờ triệt để trấn áp lại hắn. Phốc, đại trận lần nữa rung mạnh, bạch tiểu ngốc đám người trong miệng máu tươi lại phun. Cũng ở lúc này, đạo thứ 9 thiên lôi rơi xuống, hung hăng đánh vào Tử Đồng thân thể phía trên. Cùng lúc đó, thiên ma tinh phía trên, vậy cuối cùng một tòa ma sơn, cũng là tùy theo sụp đổ. Hư không bên trong, cái yếm đồng tử, nổ bắn mà ra, hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt hận ý ngập trời. Cổ Phong, ngươi cho rằng, ngươi trấn được ta sao? Cổ Phong sắc mặt, khó coi, lúc đầu, đối phó một cái vụ lão, liền đã cực kỳ không dễ, không nghĩ đến. Tóc bạc thiếu nữ, bất tử tiên hoàng cùng cái yếm đồng tử, đúng là đều thoát khốn, cùng một chỗ xuất thủ, phá vỡ trận này, đệ nhị hồn, ai có thực lực, chính là người nào? Vụ lão lúc này một tiếng quát lớn, mọi người không chút do dự, trong lúc nhất thời, vụ lão, tóc bạc thiếu nữ, bất tử tiên hoàng, cái yếm đồng tử, cùng một chỗ hướng về đại trận hung hăng oanh kích mà đến. Oanh! Đại trận, ở kinh lịch nhiều như vậy lần va chạm sau đó, sớm đã đang sụp đổ biên giới. Giờ phút này tứ đại cường giả đồng thời xuất thủ, thủ hộ đại trận, rốt cục không cách nào tiếp nhận. Lúc này, sụp đổ, phốc phốc, chấm ngoặc kép, bạch tiểu ngốc 10 người. Trong miệng máu tươi điên cuồng phun ra, trực tiếp bay ngược mà ra. Bên này, đạo thứ 9 thiên lôi, Tử Đồng chịu đựng lấy. Bất quá. Trên người nàng, như cũ không có lộ ra đệ nhị hồn khí tức, lại Tử Đồng, cũng đã hấp hối, tùy thời khả năng sinh mệnh tiêu vong. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, mây đen tán đi, này, đám người, lúc này tập thể ngốc ở nơi đó, Tử Đồng, không phải đệ nhị hồn. Lúc đầu mọi người trong lòng đều nhận định Tử Đồng liền là đệ nhị hồn, nhưng ai có thể nghĩ tới. Tử Đồng không phải đệ nhị hồn. Không phải, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cho dù là Cổ Phong, cũng không có nghĩ đến. Tử Đồng không phải, nhưng Tử Đồng không phải. Còn sẽ là ai? Vụ lão ánh mắt biến hóa. Lúc này một câu, này đệ nhị hồn bất kể là ai, nhất định sẽ ở hôm nay xuất hiện. Cổ Phong là chúng ta địch thủ lớn nhất. Giờ phút này không diệt trừ hắn. Còn đợi lúc nào, giết, tóc bạc thiếu nữ, bất tử tiên hoàng, cái yếm đồng tử, ba người không chút do dự, riêng phần mình một trưởng hướng về Cổ Phong hung hăng đánh ra. Không có bất luận cái gì cuốn hút, hoàn toàn thần hồn chi lực ngưng tụ, ba người cũng không có thời gian ngưng tụ thần thông, ba người liên thủ đơn thuần thần hồn chi lực, bọn họ cho rằng liền có thể đánh bại Cổ Phong, bọn họ tâm trí cũng không thiển cận. Ngày thường tự nhiên sẽ không nghe vụ lão châm ngòi lời nói. Nhưng bọn hắn bị Cổ Phong trấn áp 500 năm. Nguyên một đám trong lòng vốn thì có lửa giận. Lại Cổ Phong là trận này đệ nhị hồn tranh đoạt to lớn nhất biến số. Ai cũng biết rõ. Cho nên trước diệt trừ Cổ Phong, mọi người càng có cơ hội. Hết chương.